Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh muốn, có lẽ gần đây hơi mệt mỏi thôi. Thật sắc Uông Chị Lan có vẻ bất an, cô Như Thuận ngồi xuống bên cạnh anh, kéo kéo tay áo của anh. Anh gần đây thường xuyên thất thần, Nghiệp Chết có phải vẫn chưa tin em là thượng quan Như hay không? Cô đáng thương rũ mắt xuống. Em biết rõ chuyện này xảy ra sẽ không có ai tin, ngay cả em cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Hơn nữa em còn chiếm thân thể của Uông tiểu thư, em rất băn khoăn. Nhưng Uông Chị Lan lộ ra vẻ bất lực. Em thật sự rất sợ phải trở lại bóng tối vô tận đó, Nghiệp Chết. Cô đột nhiên khẩn trương nắm chặt tay anh, sau mặt hoảng hốt. Anh đừng bỏ rơi em nữa. Bất kể trước kia anh từng làm chuyện gì có lỗi với em đều không quan tâm. Em chỉ muốn từ nay về sau, anh vĩnh viễn ở lại bên cạnh em là tốt rồi. Nghiệp Chết mờ mịt nhìn vẻ mặt hèn mọn của cô. Thượng quan Nhu trong trí nhớ anh luôn kiêu ngạo tự tin, không bao giờ bày ra thần thái cầu xin thương xót với anh như vậy. Cho dù bị anh vũ nhục trong bữa tiệc sinh nhật, cô cũng vẫn kiên cường, mỉm cười để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nữ nhân trước mắt này rốt cuộc là ai? Chúng ta kết hôn đi, có được không? Nghe lời này, Uông Chị Lan không hề báo trước mà bật thốt ra, thành công kéo Nghiêu Chiết đang mơ hồ về thực tế. Cô mở to mắt trợn mong như một đứa trẻ đang ăn xin người giàu. Em biết anh vẫn hối tiếc vì làm em mất mạng. Hiện tại nếu linh hồn của em không bị ông trời cướp đi, vậy thì anh cưới em về để em được ở cạnh anh cả đời, được không? Nghiêu Chiết đột nhiên bật cười, nụ cười này làm cho Uông Chị Lan cảm thấy chột dạ. Một cựu liên hoàn sáng lấp lánh được đưa tới trước mặt cô. Còn nhớ thứ này không? Cô gật đầu một cái. Dĩ nhiên nhớ, thứ này là của em. Thả nó ra, giọng nói mang theo sự lạnh khốc khó nén. Cô không nhận mà chỉ nhìn anh. Anh vẫn không tin em sao? Nghiệp Chết lắc đầu, nụ cười trên môi lạnh lùng mặt xa cách. Thả nó ra, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn. Cô quay đầu, sau mặt đại biến run rẩy chỉ vào cựu liên hoàn, ánh mắt tức giận. Nghiệp Chết, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh giao hôn nhân của chúng ta cho một cái cựu liên hoàn nho nhỏ này quyết định hay sao? Lúc này Nghiệp Chết đã thật sự tin chắc một chuyện. Anh rất ảo não, tại sao anh không tỉnh ngộ sớm hơn mà lại đắm chìm vào niềm vui thượng quan Nhu sống lại như vậy? Đến hôm nay mới cảm nhận được một sự phẫn nộ sâu sắc. Nếu cô thật sự là thượng quan Nhu, thì thả nó ra trong vòng 4 phút cho tôi xem. Uông Chị Lan cắn môi, bà tay run rẩy muốn cầm lấy cựu liên hoàn. Nhờ ánh mắt của Nghiêu Chiết làm cô e ngại, cảm thấy nó vô cùng chói mắt. Không chờ cô chạm vào cựu liên hoàn, anh đã thở dài rút tay lại. Xem ra yêu cầu của tôi rất làm khó cô. Đã như vậy thì cũng không cần phải ép mình nữa. Cô biết rõ, thứ miễn cưỡng chiếm được đều sẽ không thật sự cảm nhận được hạnh phúc. Chị Lan, trò chơi đã kết thúc rồi. Anh đưa tay tắt máy, dọn dẹp đồ đạc rồi xoay người rời đi. Uông Chị Lan không cam lòng, hét to sau lưng anh. Nghiêu Chiết, tôi là thật lòng yêu anh. Người đáp lại cô chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề. Cô suy sụp vô lực ngồi xuống giường, vẻ mặt xả vờ ngây thơ đã bị oán hận vặn vẹo thay thế. Vì sao cô đã tính toán tường tận mà hồi báo của ông trời vẫn là kết cục như cũ? Nghiêu Chiết, em không cam lòng. Kỳ tiểu thư, cô đột nhiên rời đi như vậy, ông chủ biết được nhất định sẽ không vui. Thượng quan Nhu đang bận rộn sắp xếp đồ đạc. Cô cố gắng nhét một chiếc cặp xá lớn vào trong tủ quần áo. Xoay người, không vui nhìn Mạc Hàn Vũ đang xúc khuân đồ một cái. Anh ta có vui hay không thì liên quan gì đến tôi? Bị chụp tới làm khuân vác tạm thời, Mạc Hàn Vũ than thở dài. Anh đã nói anh mạng khổ rồi mà, lần nào cũng phải làm vật y sinh. Sáng sớm nó bị ông chủ sai về nhà lấy tài liệu, thì thấy Kỳ Hinh Mi, tôi lớn tới nhỏ khuân đồ ra ngoài. Lòng hiếu kỳ thôi thúc nên anh thuận miệng hỏi một câu, xem cô đang làm gì. Kết quả thầy kẻ khuân vác thuê giúp cô lo trong lo ngoài dọn nhà. Thượng quan Nhu rất may mắn, căn phòng thuê lúc trước vẫn còn, đồ dùng thiết bị bên trong cũng đầy đủ hết. Tuy rằng không thoải mái bằng nhà họ Nhiêu, nhưng với một cô gái độc thân mà nói như vậy cũng đã là không tệ. Thật vất vả sắp xếp đồ đạc gọn gàng xong, cô lau mồ hôi trên trán, thuận tiện cầm một chai nước đưa cho Mạc Hàn Vũ. Tôi vẫn chưa cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh giúp đỡ, một mình tôi nhất định làm không xong. Mạc Hàn Vũ cầm chai nước uống vài hớp, cười khúc khích lắc đầu một cái. Có thể vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của tôi. Gặp nhau vài lần, anh cũng rất có thiện cảm với cô gái thẳng thắn lạc quan này. Kỳ tiểu thư, cô đột nhiên chuyển đi có phải là vì Uông Chị Lan luôn miệng nói mình là thượng quan Như Hoàn Hồn kia không? Không liên quan tới cô ta, tôi chỉ không muốn tiếp tục ở đó khiến người ta ghét mà thôi. Nếu Nhiều Chiết đã lựa chọn như vậy, cô còn mặt dày ở lại nhỏ nhiều làm gì? Cô cũng không muốn đợi anh mở miệng đuổi cô trước. Cô làm người luôn rất tự hiểu mình. Kỳ tiểu thư, cô đừng trách tôi lắm miệng. Kỳ thực tôi cảm thấy lần này ông chủ rất hồ đồ. Trên này làm gì có chuyện luân hồi chuyển thế, mượn xác hoàn hồn. Đây là nói bậy mà thôi. Tôi rất hiểu Uông Chị Lan này. Cô ta từ nhỏ không nơi nương tựa, là ông chủ cho cô ta tất cả. để cô ta có được áo cơm không lo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net